sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới của tôi, cậu là điều rực rỡ nhất, tôi rất vì cậu có thể lựa chọn đệ nhất quân đoàn. Về phần nội dung phía sau, Hạ Chăn một câu cũng không nghe vào, ngay cả thanh âm của người bên ngoài cũng tựa như biến mất, khoảng cách chỉ mấy thước trở nên rất xa, xa đến mức cần hắn tăng nhanh tốc độ. Cố Tử Trương đi tới trước mặt Hạ Chăn, hô to. Hạ Chăn lấy lại tinh thần, nói. Thời gian tôi sẽ có chút bận rộn, tôi tạm thời không trở về. Cố Tử Trương muốn nói gì đó, phía sau đã có người hô Hạ Chăn. Hạ Chăn quay đầu lại đáp một tiếng, tiến lên nắm lấy tay Cố Tử Trương, 10 ngón tay đan vào nhau, trán chống lên trán đối phương, chỉ nói. Tôi đi trước, Cố Tử Trương trong miệng đáp, nhưng trong nháy mắt đầu ngón tay sau khi Hạ Chăn xoay người, hắn theo bản năng tiến về phía trước một bước, vươn tay. Hạ Chăn nhận thấy đầu ngón tay chạm vào, cúi đầu. Khi họ rời khỏi trường quân đội, bọn họ sẽ phải gia nhập các quân đoàn khác nhau, sớm hay muộn bọn họ sẽ phải đối mặt với những ngày không ở bên nhau. Hạ Chăn ma sát nhiệt độ còn lại trên tay, trong lòng nghĩ, điểm này ngay từ đầu anh đã rõ ràng, Cố Tử Trương cũng là ở điểm này rõ ràng lựa chọn, bọn họ đều hiểu rõ. Nhưng vì sao lại khó chịu như vậy, đây chính là kết quả anh hy vọng, trong khoảng thời gian này cho tới hôm nay không phải sao. Trong đầu đột nhiên hiện lên Cố Tử Trương từng nói, đừng tách ra, Hạ Chăn mặt lạnh lùng bước chân, trong lòng một trận phiền não, không đúng bất luận kẻ nào, chỉ đối với mình. Cố Tử Trương nhìn chăm chú Hạ Chăn rời đi, đừng nhìn, nhìn nữa liền giống như đôi tình nhân nhỏ đang lưu luyến người mình yêu vậy. Lục Dịch ở bên cạnh nhìn một hồi, một tay khoác lên vai Cố Tử Trương, nhướng mày nhìn về phía các loại quan sát truyền đến bốn phía. Trương Thiếu Tướng nói rõ một chiêu. Xem ra ai cũng biết cậu là người của quân đoàn 1. Cố Tử Trương, trong khoảng thời gian này ở chung với Cố Tử Trương, Lục Dịch cũng quen với sự lãnh đạm của Cố Tử Trương, liếc mắt nhìn Trương Húc cách đó không xa, nói. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, tiểu sư đệ. Lục Dịch thở dài, vỗ vỗ bả vai Cố Tử Trương nói. Kế tiếp Tiểu Chăn có thể bận rộn, chúng ta đi, cùng tôi đánh qua mấy chiêu. Cố Tử Trương ngước mắt, lắc đầu, nhấc chân đuổi theo phương hướng Hạ Chăn rời đi. Lục Dịch mắt thấy người trong tay chuồn đi, không khỏi mắng thành tiếng. Cả đám tất cả đều giống nhau. Bận rộn sống sót này liền trôi qua hơn nửa tháng, đợi trường quân đội đệ nhất đế quốc chỉnh đốn xong, dựa theo quy định, cuộc thi tuyển chọn như thường lệ tiếp tục. Điều này cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian này, Cố Tử Trương căn bản không tìm được cơ hội ở một mình với Hạ Chăn. Cố Tử Trương, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Hạ Chăn đi đâu, hắn đi theo đó. Tâm tình này vẫn kéo dài đến trong trận đấu, thế cho nên liên tục nửa tháng tích lũy được tâm tình lập tức tịch thua, Hạ Chăn cả người lộ ra khí tức người lạ chợt gần. Robot màu trắng xông lên phía trước, không nói hai lời đem robot chôn ở phụ cận giải quyết xong, ánh mắt nhạy bén nhìn qua. Tiếp theo, dưới sự công kích 10 phần hăng hái của Hạ Chăn, điểm tích lũy của đệ nhất quân học vượt xa các đội khác, vững vàng đứng đầu, lịch thi đấu hơn phân nửa cũng chỉ còn lại rải rác vài người. Tôi nói. Tâm tình của đàn em Hạ Chăn có phải không tốt lắm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tịch Lâm tiến đến bên cạnh Lục Khởi nói chuyện lặng lẽ. Lục Khởi liếc cô một cái. Đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Phương Tịch Lâm cười hắc hắc, điều khiển robot di chuyển về vị trí của mình. Một lát sau, ba người bọn họ liếc nhau, chủ động nhận nhiệm vụ giải quyết những người còn lại. Cơ giáp màu trắng cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Chăn nắm chặt quần áo trước ngực. Anh biết Cố Tử Trương đã đi tới phía sau anh. Anh nói, tôi luôn cảm thấy ngực không thích hợp, cảm giác khó chịu như bị thắt chặt, nhưng loại khó chịu này lại không thể nói rõ từ đâu tới. Cố Tử Trương dường như không cảm thấy sự khó chịu của anh, thập phần bình tĩnh nói. Chúng ta quyết đấu đi, Hạ Chăn. Hạ Chăn sừng sốt, trái tim níu lại đập lên từng chút một, làm thế nào cũng không kiềm chế được mà nhảy điên cuồng, trong lúc nhất thời quên làm ra hồi âm. Cố Tử Trương khiêu khích. Anh có muốn nhận thua sao? Làm sao có thể? Hạ Chăn khởi động robot màu trắng, sự ăn ý giữa hai người không cần thêm một câu nói nữa, chỉ thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh, robot màu trắng đã cùng cơ giáp hắc kim qua mấy hiệp. Trước mắt tựa hồ lại trở lại trước kia, đã từng hai người tranh đấu, hắn liều mạng muốn xông lên đánh bại Cố Tử Trương. Tôi sẽ không nhận thua, cho đến khi đánh bại cậu. Hạ Chăn rót tinh thần lực, cánh sau lưng robot mở ra. Robot màu trắng dưới quang ảnh hiện ra một tầng vòng sáng nhu hòa, trong tay cầm trường kiếm chạy nước rút tiến lên, một kiếm đâm về phía robot Hắc Kim, tốc độ cực nhanh, xông tới một đường chỉ còn lại quang ảnh. Một tiếng hét lên, vũ khí va chạm với nhau. Nói như vậy, tôi phải càng thêm cố gắng trở nên mạnh mẽ mới được, nhất định sẽ không bị anh đánh bại. Cố Tử Trương nhìn chăm chú robot màu trắng đối diện, vũ khí hai tay trong nháy mắt chuyển thành hai lưỡi, vung tay về phía trước, vững vàng chặn trường kiếm mà robot màu trắng đâm tới. Hạ Chăn gia tăng lực lượng, chỉ nghe một tiếng rắc rắc, trường kiếm cứng rắn vô cùng vỡ vụn thành mảnh nhỏ phiêu đãng trên không trung. Không có một tia do dự, robot màu trắng bỏ trường kiếm, chuyển đổi vũ khí vọt tới trước người cơ giáp Hắc Kim, công thẳng xuống hàm dưới. Cái này, tranh đấu nội bộ, một phen thao tác này kinh ngạc mọi người, chỉ có đông đảo người biết chuyện của Học viện Quân đội đệ nhất đế quốc thập phần hưng phấn. Cuộc thi robot đến thời khắc cuối cùng, tôi cư nhiên còn có thể nhìn thấy Cố Tử Trương và Hạ Chăn đánh nhau, A-O-O. Hai chiếc robot, một đen một trắng xuất hiện trên màn hình, bỏ vũ khí, nắm đấm đánh nhau, rồi lại trong nháy mắt chuyển đổi vũ khí công kích, đủ loại hình ảnh chảy qua, mọi người cảm giác tựa hồ lại trở lại lần đầu tiên quan sát đấu trường hai người tỉ thí. Trong khoảng thời gian ngắn, khán phòng, một số khu học tránh của Học viện Quân đội đệ nhất đế quốc truyền ra tiếng hò hét cao ngất. Cố Tử Trương, Hạ Chăn, màn đạn cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Cố Thần cố lên, không được thua, Hạ Chăn cố lên, đánh bại hắn, cái này, họ không phải là cặp tình nhân sao? Tình cái lữ gì, họ là đối thủ một mất một còn. Đối thủ một mất một còn. Trong mắt Hạ Chăn hiện lên một tia mê mang, không biết từ khi nào, anh và Cố Tử Trương không chỉ là đối thủ. Nhưng anh biết, nếu như không có Cố Tử Trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương chặt đứt tất cả khó khăn, đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn kiên trì đứng trước mặt anh, bọn họ ngay cả thân phận đối thủ một mất một còn cũng không còn tồn tại. Thậm chí trong những ngày sau đó, kiên định nắm lấy tay anh, bao dung tùy hứng của anh, vẫn nhìn chăm chú anh, cho anh dũng khí trở nên mạnh mẽ hơn. Hạ Chăn dương mắt nhìn robot Hắc Kim cách đó không xa, vỏ ngoài đen như băng tựa như ánh xạ ra bản thân Cố Tử Trương, thần bí lại cường đại, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tử Trương, nội tâm rung động đã sớm biểu đạt ra tất cả suy nghĩ của anh. Chỉ là anh quá mức sợ hãi, sợ Cố Tử Trương quá mức chói mắt, sợ mình ở trong hào quang đánh mất chính mình. May mà anh đã chủ động xông lên nắm lấy đạo quang này. Hạ Chăn nhẹ nhàng cười, cảm giác khó chịu trong lòng sớm đã bị hỏa diễm trong nội tâm thiêu hủy. Anh kỳ thật chưa từng buông tha đi theo đạo quang này, nhưng mà... bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tôi luôn muốn cùng cậu một mực sóng vai tiến về phía trước. Cố Tử Trương trong lòng xúc động. Hạ Chăn, anh sẽ luôn ở đó. Đương nhiên, Hạ Chăn thập phần kiên định. Chúng ta đã lựa chọn, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày tách ra. Nhưng mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu. Những lời mâu thuẫn mang theo quyết tâm duy nhất của Hạ Chăn, càng trùng kích, là một kích mãnh liệt do Hạ Chăn thao tác robot màu trắng phát động. Lưỡi dao hăng hái mười phần mang theo một cỗ lốc xoáy lạnh thấu xương. Đem không khí bốn phía cắt đứt đến rắc rắc vang lên, cơ hồ một giây sau sẽ đâm vào robot Hắc Kim. Nhưng vẻn vẹn chỉ một giây sau, toàn phong đột nhiên tiêu tán, lưỡi kiếm đứng đầu bị cơ giáp Hắc Kim vững vàng nắm trong tay. Trận chiến thắng hay thua đã hiện ra. Hạ Chăn khẽ thở dài, mở miệng. Cuối cùng có một ngày tôi sẽ đánh bại cậu, sau này tôi sẽ cho cậu thấy bộ dáng lợi hại hơn của tôi. Cố Tử Trương, lời còn chưa tiêu. Robot Hắc Kim cùng robot màu trắng xoay tròn mấy vòng trên không trung, sau đó robot màu trắng bị cơ giáp Hắc Kim đánh vào một kích cuối cùng, từ trên không trung thẳng tắp giống như một ngôi sao băng trượt xuống, hung hăng đem mặt đất ném ra một cái hố lớn, dương lên bụi bặm thật lớn. Sau khi bụi bặm tan ra, robot màu trắng giãy giụa tại chỗ một lát, năng lượng cạn kiệt mà dập tắt, cuối cùng bật ra buồng lái, lộ ra thân ảnh bên trong. Hạ Chăn vỗ vỗ bụi bặm trên người, chậm rãi đứng lên. Ngẩng đầu nhìn thấy robot Hắc Kim đáp xuống trước mặt. Cậu thắng, Cố Tử Trương cúi đầu nhìn qua, trong tầm mắt Hạ Chăn ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, mái tóc mềm mại theo gió nhẹ nhàng bay lên, trong đôi mắt ngăm đen mỉm cười lóe ra một vòng quang mang. Trong nháy mắt này, hắn không khỏi phóng đại đồng tử, màu sắc trong mắt dần dần trở nên phong phú. Hạ Chăn là của hắn, là người duy nhất của hắn. Cố Tử Trương gần như không thể nhịn được thoát khỏi robot, lao ra khỏi buồng lái. Vài bước vọt tới trước mặt Hạ Chăn. Hắn nói, tôi có thể làm như vậy sao? Hạ Chăn, đương nhiên, Hạ Chăn trước một bước ôm lấy Cố Tử Trương. Cố Tử Trương ôm chặt Hạ Chăn, vùi mặt vào cổ Hạ Chăn. Hắn không rõ rất nhiều chuyện, thế nhưng hắn biết, gặp Hạ Chăn bắt đầu, thế giới của hắn bắt đầu trở nên không giống nhau, tâm của hắn bắt đầu trở nên không giống. Lần đầu tiên muốn nhìn một người, lần đầu tiên muốn một người chỉ nhìn vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như tất cả tâm tình của Hạ Chăn thể hiện ở trong chất dẫn dụ, tâm tình của hắn cũng không chút dè dặt biểu đạt ra trong chất dẫn dụ. Chất dẫn dụ so với hắn càng muốn thành thật hơn, thích so với trong dự đoán của hắn càng mãnh liệt hơn, trực tiếp cắt đứt cân bằng thăm dò lẫn nhau của hắn và Hạ Chăn. Hắn mới có thể hiểu được, ở thế giới này, đối với hắn mà nói, Hạ Chăn không giống nhau. Cho dù không có trí nhớ, cũng không có bản năng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, kỳ thật Hạ Chăn đã lưu lại màu sắc trong mắt hắn. Mãi cho đến sau này, Hạ Chăn từng chút một bổ sung thêm màu sắc. Hạ Chăn tức giận nhìn Hạ Chăn của hắn, Hạ Chăn vừa lo lắng lại quật cường canh giữ bên cạnh hắn, Hạ Chăn nghiêm túc mổ xẻ suy nghĩ nội tâm, Hạ Chăn đỏ mặt vẫn dương mắt nhìn Hạ Chăn của hắn, Hạ Chăn rưng rưng muốn ôm lên, trong mắt đều là Hạ Chăn của hắn. Hạ Chăn, anh hy vọng thế giới của tôi tràn ngập màu sắc, nhưng kỳ thật chính anh đã sớm vẽ rất nhiều màu sắc trong thế giới của tôi. Cố Tử Trương chậm rãi mở miệng, nói ra những lời chưa nói hết ngày hôm đó. Thế giới đen trắng không cần màu sắc khác, tôi chỉ cần anh. Anh chính là một chút màu sắc chói mắt nhất trong thế giới của tôi. Cách chương.